Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, quỷ đà tường. Thanh chỉ xốc lên lều vải, đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi lều vải, liền một mặt kinh dị, trước mắt đen xì một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, giữa thiên địa một tia sáng đều không có. Thật giống như ở vào một cái tuyệt đối yên tĩnh trong lỗ đen. Không khỏi trong lòng liền xuất hiện một tia băng lãnh, giống như bị thế giới cho vứt bỏ đồng dạng. Hắn bốn phía nhìn một chút, nói thầm một tiếng, tình huống như thế nào? Không có để ở trong lòng, sờ lấy hắc ám, hướng về một bên đi đến, giải khai dây lưng quần, bắt đầu đi tiểu, rầm rầm tiếng nước chảy truyền đến. Hắn ánh mắt cảnh giác hướng về nhìn bốn phía, băng lãnh cảm giác càng ngày càng đậm, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, giống như âm thầm có một đạo ác độc con người tại nhìn chằm chằm chính mình. Hắn rốt cục cảm thấy đến không đúng, từng nghe sư tôn nói qua, thực lực cao thâm võ giả, đối với rất nhiều nguy hiểm. Thân thể đều sẽ xuất hiện bản năng cảm giác, loại này bị thăm dò cảm giác, chỉ sợ không phải ảo giác. Hắn cấp tốc buộc lên đai lưng, quay người hướng về lều vải chạy tới, muốn nói cho những người khác. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, lều vải đâu? Trước mắt đen nghịt một mảnh, tứ phía bát phương cuồng phong gào thét, cái gì cũng bị mất. Toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ liền chỉ còn lại có hắn một người. Ảo giác, quỷ đà tường. Thanh chỉ rất nhanh kịp phản ứng, vận chuyển thiên nhãn thông, trong con người bắn ra hai đạo thanh quang. Hắc ám trong mắt hắn cấp tốc biến dạng, nhưng y nguyên không có tiêu tán. Hắn nhìn thấy nồng đậm xương trắng bao phủ tại bốn phía, một cỗ khí tức âm lãnh chính là từ trong xương trắng lao ra. Xương trắng che khuất hết thảy, hắn thiên nhãn thông thế mà nhìn không thấu nơi này xương trắng. Lều vải rõ ràng tại sau lưng không xa, nhưng giờ khắc này lại cái gì cũng không phát hiện được. Thanh chỉ sắc mặt biến ảo, dựa theo lúc trước phương hướng cảm giác, cấp tốc lao về sau, nhưng là xông ra mấy dặm, cũng không tìm được lều vải ở đâu. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn cảm giác xông ra mấy dặm, chân chính xông ra bao nhiêu, hắn cũng không biết. Gặp quỷ, cái quỷ gì đồ vật dám trêu chọc nhà ngươi đạo gia? Thanh chỉ giận dữ nói, chung quanh cuồng phong gào thét, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Thanh chỉ khiến cho mình tỉnh táo xuống tới, chân khí tại thể nội chuyển vài vòng, lần nữa hướng về chạy đi. Vừa mới khẳng định là chạy qua đầu, lều vải hẳn là ở phía sau, bất quá tại hắn hướng về lại đã chạy ra mấy dặm về sau. Y nguyên không có phát hiện mảy may lều vải cái bóng, thậm chí ngay cả hoàng hà chi thủy thanh âm cũng nghe không đến. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trừ phong thanh, cái gì đều không có. Lúc này, hắn cảm giác được sau lưng loại kia bị thăm dò cảm giác càng nồng nặc. Cặp kia ánh mắt oán độc tựa hồ liền ở sau lưng mình không xa. Thanh chỉ bỗng nhiên quay đầu, hướng hậu phương nhìn lại, nhưng sau lưng đen xì một mảnh, lại cái gì cũng không có. Thanh Toàn, Thanh Bố, Tiểu Trương, các ngươi ở đâu? Hắn rốt cục nhịn không được hô to lên. Thanh âm truyền ra, chung quanh một mảnh vắng vẻ, âm lãnh phong thanh ô ô truyền đến, phía sau hắn rốt cục nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là tứ giai cao thủ không giả, nhưng cho tới bây giờ không có xuống núi, đây là lần thứ nhất, cũng cho tới bây giờ không có một mình gặp được tà ma. Chỉ là ở trên núi nghe từ gia sư tôn nói qua mà thôi. Bây giờ tự mình gặp được loại này quỷ dị tình huống, thực sự trong lòng khó có thể bình an. Hắn vận chuyển công lực, lần nữa hô to lên, lần này dùng hết nội lực, bảo đảm thanh âm có thể truyền vang hơn 10 dặm phương viên. thanh âm truyền ra hơn 10 dặm. Thanh toàn bọn hắn hẳn là có thể nghe đến a. Hắn một bên hô to, một bên hướng về bốn phía đi đến, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại. Mà lúc này, sau lưng loại kia bị thăm dò cảm giác lại một lần so một lần mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, đối phương tại không ngừng tiếp cận, vừa mới bắt đầu vẫn đang đếm xa 10 mét, nhưng bây giờ tựa hồ ngay tại phía sau hắn khoảng 4-5 mét, thanh chỉ lần nữa bỗng nhiên quay đầu, y nguyên đen nghịt một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn nhíu mày, ánh mắt cảnh giác, đúng lúc này, toàn thân lông tơ bỗng nhiên đứng vững lên. Hắn cảm giác được sau lưng một cỗ lớn lao nguy cơ đang đến gần. Như thiểm điện trở lại, một trường vỗ qua khứ, óng ánh thanh quang đột nhiên bộc phát, một đạo hắc ảnh cùng hắn va chạm một cái, đem hắn tại chỗ đâm đến bay ngược. Thanh chỉ giật nảy cả mình, ở phía xa cất tốc ổn định, chân khí vận lượt quanh thân, vô cùng cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Cánh tay hắn đau buốt nhức, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như là bị hàn băng phong bế đồng dạng. Một cỗ âm hàn lực lượng từ cánh tay bên trong cuồn cuộn không ngừng hướng thể nội xâm đi. Hắn cảm giác được cánh tay thật giống như không thuộc về mình. Cái quỷ gì đồ vật, cút ra đây, hắn mở miệng hét lớn, chỉ là bốn phía y nguyên không có bất kỳ đáp lại nào. Một lát sau đáng sợ nguy cơ lần nữa đánh tới, thanh chỉ lông tơ dựng ngược, lại một lần trở lại, bịch một tiếng, hắn lần nữa bị chấn động đến bay ngược, vô cùng đáng sợ âm hàn lực lượng triệt để xông vào nội tạng của hắn. Để môi hắn phát tím, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn triệt để sợ hãi, móa nó, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn đứng lên liền chạy. Cái gì cũng bất chấp, trong chướng bồng, thanh toàn, thanh bố bọn hắn say sưa ngon lành đem còn lại vài trang toàn bộ xem hết. Thanh bố lộ ra nụ cười bỉ ổi, con mắt đi lòng vòng, nói, thanh chỉ ra hỏa này còn chưa có trở lại, ta cũng đi nhìn xem, tốc độ ngươi mau mau, một hồi ta cũng muốn đi nhìn một chút. Thanh toàn cũng là cười hắc hắc nói. Tiểu Trương đạo nhân không biết vì cái gì bọn hắn đều muốn ra ngoài xem xét tình huống. Một người đi xem không được sao? Còn muốn lần lượt quá khứ. Miệng hắn làm lưỡi khô, bàn tay khẽ run, bưng lên bên người chén trà, hướng về bên miệng đưa đi. Thanh toàn nhìn âm thầm buồn cười. Hắn tại trong chướng bồng đi tới đi lui, qua nửa khoảng nửa chén trà, thanh toàn thầm nói: cái này hai hàng làm sao còn chưa có trở lại. Hắn nhịn không được, đem Miyamoto đồ giao cho Tiểu Trương, mở miệng nói, Tiểu Trương, ta cũng đi nhìn xem. Hắn xốc lên lều vải, liền hướng nơi xa chạy qua. Tiểu Trương đạo nhân đầy trong đầu đều là các loại chiêu thức cùng xuất hiện ở bay múa, căn bản nghe không vô hắn đang nói cái gì. Giờ phút này Miyamoto đồ rơi vào hắn trong tay, càng là nhịn không được trái tim phanh phanh đập mạnh. Sai lầm, sai lầm. Hắn niệm một tiếng, lần nữa bắt đầu từ đầu lật lên. Bình minh đến, nồng đậm trong sương mù, thanh chỉ như cũ tại toàn lực chạy nhanh, thể nội chân khí tại cực tốc tiêu hao. Hắn cảm giác được mình tối thiểu đã vọt ra mấy chục dặm, nhưng loại kia bị thăm dò cảm giác nhưng thủy chung không ngừng, mà lại vừa mới cái kia đánh lén mình đồ vật còn thỉnh thoảng xuất thủ. Hắn hiện tại lại lạnh lại lạnh, khóe miệng đều chảy máu, không chút nào không dám dừng lại xuống tới. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn muốn đi theo ta? Hắn trong lòng kinh hoàng. Trương Nguyên tại từ đằng xa cực tốc chạy tới, giống như là kim sắc thiểm điện, ở trên mặt đất chợt lóe lên. Sau một canh giờ rưỡi, hắn lần nữa chạy về đến lúc trước địa phương. Bất quá chờ hắn đến về sau, lại sắc mặt khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Toàn bộ bên bờ sông hiện đầy nhất trọng nồng vụ, bao phủ chung quanh mấy chục dặm. hắn vận chuyển thị lực. Trong đêm tối quan sát, nồng vụ phạm vi bao phủ, tối thiểu đạt đến hơn 30 dặm. Rất nhanh, hắn nhướng mày, trong sương mù nhiều hơn một tầng âm lãnh lực lượng, bao trùm bốn phía. Loại lực lượng này cùng lúc trước tại bên trong tòa thành cổ kia cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng lại so trong cổ thành lực lượng muốn yếu kém rất nhiều. Thị lực của hắn miễn cưỡng có thể xuyên thấu xương trắng. Không đúng, có yêu khí. Ánh mắt hắn lóe lên, cấp tốc vọt tới. Xảy ra chuyện rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.